Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 318, chương 317. Kamikawa-san, người đóng vai cái gì nhân vật? Mãi đến tận nhìn thấy thiếu niên này lộ ra thái độ lạnh lùng, nàng lúc này mới cảm giác chân thực không ít, lúc này mới như một cái người bình thường, mà không phải một số quanh năm mang cười, tâm lý âm u người điên. Không đợi Kamikawa-san nói tiếp, nàng tự mình tự tiếp tục nói. Nhớ lúc đầu ta tiến vào công an thủ bộ ngành thời điểm, khi đó kích động đến cả đêm đều ngủ không yên, thậm chí hận không thể đem công an thân phận tượng trưng đeo trên cổ, nhường mỗi người đều nhìn thấy. Lúc trước chính mình tha thiết ước mơ, nhiệt tình tràn đầy, đến hiện tại nhưng biến thành như thế một cái ngoại phái biên ngoại nhân viên. Thậm chí cảm thấy như vậy cũng không sai. Bình thản lại an nhàn. Nhìn thấy ngươi, ta luôn cảm thấy ta khi đó đặc biệt ngốc. Đối với người khác mà nói bình thường không có gì đặc biệt đồ vật. Đối với khi đó chính mình nhưng như là cái gì ghê gớm thành tựu cùng vinh dự. Thậm chí tôn sùng là tín ngưỡng. Vui vẻ chịu đựng. Kamikawa-san, hắn không hiểu nữ nhân này muốn biểu đạt cái gì. Người muốn nói cái gì. Không có gì, chỉ là cảm khái một chút thôi. Tamakawa Mariner không có quá nhiều lạc đề. Hỏi chính sự, ta đối với đêm nay phát sinh cái gì rất là hiếu kỳ. Là tình huống thế nào nhường ngươi thay đổi cái quần áo còn thay đổi cái kiểu tóc đây? Hay là cảm thấy như thế ngồi không thoải mái? Nàng thay đổi cái tư thế, nửa ngồi phịch ở trên ghế. Có thể đừng bắt ngươi lừa gạt ba mẹ ngươi cái kia một bộ lừa gạt ta nha. Ngoặc kép chấm chấm, xác thực phát sinh một ít chuyện. Có điều chính ta sẽ cùng Amuro tiên sinh nói. Xóa rơi hắn nổ súng cái kia một đoạn. Chuyện đêm nay không có cái gì không thể giảng. Ồ, không trực tiếp nói với ta sao? Là không tín nhiệm ta sao? Tamakawa Mariner một cái tay nâng cằm. Đối với Kamikawa-san tin không tín nhiệm mình thật giống cũng là không đáng kể dáng vẻ. Ta xác thực không tín nhiệm ngươi. Kamikawa-san ngồi vào bàn học một bên, từ từ uống canh gừng, ngữ khí không có chút rung động nào. Như thế trực tiếp sao? Nhường ta bị tổn thương tâm a. Tamakawa Mariner giả vờ giả vịt che ngực, một bộ khổ sở trong lòng dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi liền tiếp tục thương tâm đi. Sách, như ngươi vậy sẽ không có nữ sinh yêu thích ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hay là cảm thấy Kamikawa-san phản ứng vô. Vì, nàng lại co quắp trở lại. Như một cái không xương cá hố. Kamikawa-san không thèm để ý hắn. Yên lặng uống trong bát canh gừng. Một bát canh gừng vào bụng. Hắn cảm giác thân thể thoải mái không ít. Còn có việc sao? Không có chuyện gì liền mời đi ra ngoài đi. Đối với nữ sinh ngươi nên ôn nhu một điểm. Ồ, nghe, nàng lời này. Kamikawa-san thay đổi cái từ ngữ. Mời đi ra ngoài, được không? Như ngươi vậy thật sự sẽ không có nữ sinh yêu thích nha. Kamikawa-san không muốn phản ứng nàng. Nguyên tưởng rằng Amuro Turu tìm cái nhiều nhân vật lợi hại đến nhìn hắn. Kết quả là cái không đứng đắn chán trường cá ướp muối. Công an sẽ không có những người khác sao? Xem Kamikawa-san không để ý tới nàng. Tamakawa Mariner đoàng hoàng lên. Ngồi thẳng người. Có như vậy mấy phần công an dáng vẻ. Được rồi. Không đùa giỡn. Đêm nay đến cùng phát sinh cái gì? Người nói cho Amuro đó là ngươi sự tình. Ta nhất định phải đối với ngươi phụ trách. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải nói cho ta. Thấy nàng nghiêm túc lên. Kamikawa-san cũng không có ý định làm cho nàng làm khó dễ. Vốn là cũng không cái gì không thể nói. Hai đô quán cũ nổi lửa ngươi biết đi. Có cái hùng hài tử lén lút núp ở bên trong. Ta đi cứu hắn ra. Chuyện còn lại liền không cần hắn nhiều lời. Quần áo cùng tóc đều bị thiêu hỏng rồi. Vì lẽ đó thay đổi. Làm sao làm? Tamakawa Mariner soạt trở nên nghiêm túc. Theo nàng biết, trong đám cháy nhưng còn có một bộ thi thể. Còn lại một ít chuyện dính đến một ít cơ mật. Người tốt nhất không phải biết. Ta biết rồi. Nàng cũng không phải linh tổ người. có chút cơ mật xác thực không phải nàng có quyền hạn biết được. Tamakawa Mariner sau khi rời đi, Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra trước tiên cho Hoshinosu gọi điện thoại. Vốn là hắn là không dự định cùng Amuro Turu nói. Dù sao cũng là ôm dự tính xấu nhất đi. Cái nào hiểu được căn bản không cần hắn động thủ. Jin trực tiếp đem Pisco cho giết. Đáng thương Pisco. Haibara nhỏ đi lớn như vậy bí mật nhất định chỉ có thể nói cho tử thần. À không, nói cho Diêm Vương ra. Hắn đến cùng Hoshino xuyến ngoạm ăn cung. Hỏi thăm hắn đem hắn định vị biến đổi đến cái nào. Miễn cho lên xung đột. Trêu đến Amuro Turu hoài nghi. Nghe xong Yuya Kazami báo cáo, Amuro Turu chính đang suy tư trong đó vấn đề. Lại nghe được Hoshinosu điện thoại vang lên. Hả? Điện thoại của ai? Có thể cho Hoshinosu gọi điện thoại. Trừ Kamikawa-san thật giống cũng không có người khác. Hoshinosu nhìn một chút điện báo người. Thành thật trả lời. Kamikawa, ta đi nghe điện thoại. Nhìn Hoshinosu nắm điện thoại di động đi sân thượng. Amuro Turu cau mày. Hắn cảm giác này hai đứa bé có chuyện gì gạt hắn. Làm sao? Nghe được Hoshinosu âm thanh. Kamikawa-san không có nhiều hàn huyên. Thẳng vào chủ đề. Ta mang theo đứa bé kia rời đi hai đô quán cơm sau định vị ngươi sửa đổi đến cái nào? Phụ cận một cái thương trường. Cái kia không có vấn đề gì. Kamikawa-san đang chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe Hoshinosu nói. Linh ở chỗ này của ta. Hả? Amuro Turu cũng ở. Như thế đúng dịp sao? Biến đổi định vị sự tình sẽ không bị Amuro Turu biết rồi đi. Nếu như vậy làm, vậy hắn sau đó đến chuẩn bị hai đài di động a. Vậy ngươi đưa điện thoại cho hắn đi. Ta vừa vặn có việc nói với hắn. Được. Hoshinosu đi tới phòng khách, đưa điện thoại di động đưa cho Amuro Turu. Amuro Turu sơ lược hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận. Làm sao? Có chuyện gì không? Có chuyện nói cho ngươi. Liên quan với xưởng rượu. Nghe được xưởng rượu, Amuro Turu cau mày, nghiêm túc hạ xuống. Đêm nay ta không phải gặp phải Vermut sao? Trừ Vermut ở ngoài, còn có một cái gọi là Pisco. Theo ta được biết, Pisco nhiệm vụ chính là giết cái kia nghị viên. Nhưng không đúng dịp chính là hắn giơ súng xạ kích tình cảnh đó vừa lúc bị một cái nhiếp ảnh ra. Cho đánh xuống. Đồng thời đăng đến mạng lưới trên tin tức. Cái này ta đã biết rồi. Chỉ là không nghĩ tới cái kia người lại là Pisco. Xưởng rượu nhiệm vụ cùng tin tức cũng không phải. Liên hệ. Có nhiệm vụ gì đều là thông qua bưu kiện đối với tiêu gửi đi. Thậm chí mỗi cái danh hiệu thành viên đại thể lẫn nhau không quen biết. Trừ cao tầng cùng thường thường lộ mặt mấy cái ở ngoài. Không ai biết trong tổ chức đều có những người nào. Pisco, Kenzo Masuyama, Amuro Turu nắm đấm nắm chặt. Nhật Bản bá chủ tập đoàn một trong xã trưởng đều là người của tổ chức. Tổ chức ở Nhật Bản cắm rễ đến cùng sâu bao nhiêu? Kamikawa-san ho khan hai tiếng. Tiếp tục nói, sau đó, Jin đại khái là nhận được nhiệm vụ, đem Pisco cho giết, đồng thời thả đem hỏa, chính là ở hai đô quán cũ bên trong. Nghe trong điện thoại tin tức, Amuro Turu trở nên trầm mặc. Cái này một cái nổi danh xã trưởng, tổ chức nói giết liền giết, người như vậy, tổ chức đến cùng còn có bao nhiêu? Yên tĩnh một hồi lâu, Amuro Turu tiếp tục mở miệng. Những việc này ngươi là làm sao biết? Biết được đến rõ ràng như thế. Ngươi lại đối với việc này bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.